Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1016, chương 1017, Y Nguyệt Cơ chấn kinh. Thần đình là rất nhiều đạo thống sứ giả chuẩn bị ngủ lại chỗ tên là Chư Thiên Cung. Cung điện lâu vũ nhiều vô số kể. Cực điểm xa hoa, khoảng chừng phương viên số 10 vạn dặm lớn nhỏ. Mặc dù tại Chư Thiên Cung tụ tập không ít đạo thống sứ giả, nhưng là vẫn như cũ là không lộ vẻ chen chúc. Mà trên thực tế, Chư Thiên Cung trước đây vẫn luôn là có chút quạnh quẽ. Cũng không phải là còn lại đạo thống thế giới không nguyện ý điều động sứ giả tiến về thần giới, mà là bởi vì thần giới xưa nay tự kiềm chế chính thống đại đạo, xem thường còn lại đạo thống, đem còn lại đạo thống coi là man di. Là còn lại đạo thống sứ giả muốn điều động sứ giả đến đây thần giới giao lưu thời điểm, thần giới đều là muốn sống tốt phân biệt một phen. Chỉ có thần giới đồng ý, còn lại đạo thống thế giới mới có tư cách điều động sứ giả đến đây bái phỏng. Nói một cách khác, còn lại đạo thống thế giới muốn tới triều bái thần giới, vậy cũng phải thần giới gật đầu mới được. Bất quá bây giờ là đặc thù thời kỳ. Hiện tại Chư Thiên đạo thống người người cảm thấy bất an. Thần giới vì trấn an những này đạo thống tâm, cũng là phá lệ toàn bộ đều đồng ý những này đạo thống điều động sứ giả thỉnh cầu. Mà thần giới xa hoa cường thịnh, cũng là đưa cho những sứ giả này rung động thật lớn. Chư Thiên Cung, một tòa hoa lệ đến cực điểm đại điện bên trong, Y Nguyệt Cơ mang trên mặt mấy phần vẻ chấn động. Nàng chính là đan hoàng nghĩa nữ, là đan giới đỉnh cấp quý nữ, chi phí đều là đan giới cấp cao nhất tồn tại. Nhưng là giờ phút này cũng vẫn như cũ là bị thần giới xa hoa làm chấn kinh. Trên cung điện này mạ vàng hình dáng trang sức đều là có đỉnh cấp thần kim chế tạo. Những này thần kim tại đan giới đều là luyện chế pháp bảo tài liệu tốt, đủ để gây nên gió tanh mưa máu chí bảo. Nhưng là tại thần giới lại chỉ là điêu khắc thành làm thưởng thức dùng hoa văn. Thậm chí những này thần kim hoa văn cũng ẩn chứa đạo uẩn, không ngừng dâng lên đủ loại dị tượng, thần âm tiên nhạc, hư ảnh man múa. Mà đại điện bên ngoài biển hoa càng làm cho Y Nguyệt Cơ thật lâu không nói gì. Thế mà tất cả đều là câu ngọc thần hoa. Câu ngọc thần hoa chính là một loại hiếm thấy thần hoa, chính là luyện chế đan dược thiên tài chí bảo. Nàng mặc dù tại đan giới địa vị siêu nhiên, nhưng là cũng không có bao nhiêu câu ngọc thần hoa. Nhưng là không nghĩ tới thần giới lại là đem câu ngọc thần hoa xem như một loại vật phẩm trang sức. Y Nguyệt Cơ cũng không nói được, đây là nên nói thần giới phung phí của trời, hay là nên nói thần giới xa hoa tới cực điểm. Mà Y Nguyệt Cơ trong lòng cũng là nhận lấy cực lớn xung kích. Nàng chính là đan hoàng nghĩa nữ, pháp bảo thần thông đều là đỉnh tiêm tồn tại. Trong lòng nàng thế gian xa hoa nhất cũng bất quá như thế. Nhưng là cho tới bây giờ, nàng mới biết rõ cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nàng mới biết rõ đan giới cùng thần giới chênh lệch đến tột cùng có bao lớn. Trước tạm không đừng nói, vẻn vẹn là điểm này cũng đủ để ếch ngồi đáy giếng. Không chỉ là Y Nguyệt Cơ, trên thực tế tất cả sứ giả đều là bị thần giới cường đại rung động một phen. Trong lòng cũng là đối thần giới càng thêm kính sợ. Cứ như vậy đi qua mấy ngày, đang lúc rất nhiều sứ giả các loại có chút bất an thời điểm, rốt cục truyền tới một tin tức tốt. Đó chính là đương kim thần giới đế tử, cũng là thần giới kẻ thống trị Tần Đình, muốn tại Tử Vi Đại Điện thiết yến, chiêu đãi bọn hắn những này đến từ rất nhiều đạo thống thế giới sứ giả. Tử Vi Đại Điện phương viên mấy vạn dặm, tên là Đại Điện, kỳ thực cùng một tòa hùng thành cũng không xê xích gì nhiều. Đại điện trên không, cuồn cuộn tinh hà lưu truyền, tinh quang sáng chói, hào quang vạn đạo, tiên âm mịt mờ, thần uy tràn ngập, uy nghiêm túc mục đến cực điểm, để cho người ta không nhịn được sinh lòng kính sợ, sinh lòng e ngại. Từng tòa ngọc đài phiêu phù ở giữa không trung, như là sao trời đồng dạng tô điểm trong đó, nhường rất nhiều đạo thống sứ giả sinh lòng cảm khái. Bọn hắn cũng đều là riêng phần mình thế giới cao tầng, tầm mắt không thấp, nhưng là cũng chưa từng gặp qua bực này phô trương. Y Nguyệt Cơ cùng Sóc Túc Đan Quân, Sóc Phong Dương các loại đan giới sứ giả tại một vị thần nữ nghênh đón dưới, tiến về một tòa ngọc đài nhập tọa. Tòa này ngọc đài tại rất nhiều ngọc đài bên trong không chút nào thu hút. Nói không lên nhìn chăm chú cũng nói không lên vắng vẻ. Cùng đan giới tại trong chư thiên địa vị ngược lại là có chút tương tự. Y Nguyệt Cơ cùng Sóc Túc Đan Quân đều là thần sắc như thường. Bất quá Sóc Phong Dương trên mặt lại ẩn ẩn có chút dị sắc. Hắn tại đan giới vạn chúng chú mục đã quen. Nhưng đã đến thần giới. Hắn lại là như bạn đường đồng dạng bị người coi nhẹ. Cái này khiến Sóc Phong Dương trong lòng ẩn ẩn có chút không nhanh cùng không quen. Sóc Túc Đan Quân hướng phía Y Nguyệt Cơ trầm giọng nói. Điện hạ sau đó hướng thần giới đế tử dâng tặng lễ vật thời điểm. Phải tránh không còn gì để mất lễ. Để tránh trêu đến vị kia đế. Đến triệu, tử không nhanh tương đương. Mặc dù lần này đi sứ thần giới hắn mới thật sự là người chủ sự. Nhưng là trên danh nghĩa lại là Y Nguyệt Cơ vị này đan hoàng nghĩa nữ địa vị tối cao. Cho nên dâng tặng lễ vật cũng là từ Y Nguyệt Cơ để hoàn thành mấy. Y Nguyệt Cơ gương mặt xinh đẹp nghiêm nghị. Nàng thấp giọng nói. Ta minh bạch, Sóc Túc tiền bối. Sóc Phong Dương nghe vậy. Há to miệng muốn nói cái gì. Hắn đối Y Nguyệt Cơ riêng có lòng ái mộ. Bây giờ muốn hôn xem chính nhìn xem trong lòng nữ thần đối người khác tất cung tất kính. Thật sự là nhường hắn có chút không thể tiếp nhận. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Hắn mặc dù hoàn khố. Cũng là không phải phân không ra nặng nhẹ. Tự nhiên là biết rõ lần này đi sứ thần giới đối đan giới ý vị như thế nào. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.